Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, Nhập Ma Uyên, Hắc Văn Huyết Mãng, Hải Vân Thượng Quốc Tây Bắc Bộ, khu vực thứ nhất, đây là một mảnh chập trùng chân núi, có cao vút trong mây, nhiều năm tuyết động nguy nga lớn sơn phong, cũng có mây mù tràn ngập, cây cỏ tươi tốt thần bí u cốc. Khu vực này cùng đông bắc đệ tứ khu vực tương tự, đều có rộng lớn tích, thưa thớt thành trì, cùng chút ít nhân khẩu, nguyên nhân là giống nhau. Tây bắc đệ nhất vực, có cùng mặt nhật hỏa sơn kỳ danh hiểm địa Ma Uyên. Mặt nhật hỏa sơn tuy rằng đáng sợ, nhưng phát tác tần suất cũng không nhiều lần, ngàn năm trong lúc đó, cũng chỉ có một, hai lần thôi, Ma Uyên thì lại không phải vậy. Mỗi một lần ma khí thủy triều, đều sẽ có rất nhiều đến từ Ma Uyên bên trong quỷ dị vật chủng. Lao ra cầm cố, đi tới nơi này mảnh mỹ lệ dồi dào trên mặt đất. Gây sóng gió, vì duy trì đối với vùng đất này thống trị, Hải Vân Thượng Quốc ở Ma Uyên phụ cận cài đặt huyền quân đại doanh. Định kỳ tổ chức đội ngũ, tiến vào Ma Uyên phía trước mấy tầng, giết chóc những kia cùng hung cực ác vật chủng. Miễn cho chúng nó diễn sinh nhiều lắm, làm cho lần sau ma khí thủy triều làm hại quá to lớn. Ma Uyên hung hiểm, nhưng là mới có lợi. Đó là một nơi giấu người ít lui tới rộng lớn nơi. Ẩn chứa rất nhiều chưa từng nhìn thấy kỳ chân dị bảo. Bởi vậy, cũng có số ít dũng cảm khiêu chiến chính mình cường giả. Đi tới Ma Uyên rèn luyện, tìm kiếm thời cơ đột phá. Đối với cao thủ như vậy, Hải Vân Thượng Quốc nắm cổ vũ thái độ, ở huyền quân đại doanh, thiết có quân công nơi, giết chóc Ma Uyên sinh vật, đem được mức khác nhau quân công, dựa vào này quân công, có thể ở Hải Vân Thượng Quốc võ bộ, đổi lấy một ít thật tốt bảo vật, còn có một loại xông vào Ma Uyên người, là bị Hải Vân Thượng Quốc xử phạt, cưỡng chế tiến vào, bọn họ muốn ở Ma Uyên bên trong, chém giết đầy đủ sinh vật. Thu được đủ lượng quân công, mới cho phép tắm thoát tội danh. Một đạo thải quang xẹt qua chân trời, vẫn xông vào Tây Bắc đệ nhất vực, đi tới Ma Uyên khu vực phụ cận bầu trời. Phía dưới kéo dài mấy trăm dặm huyền quân trong đại doanh. Mấy đạo lưu quang phóng lên trời, chính là huyền quân trong đại doanh phụ trách trấn thủ huyền quân cường giả. Bọn họ có trách nhiệm ghi chép mỗi một cái xông vào Ma Uyên cường giả. Các hạ người phương nào? Chúng ta là Hải Vân Thượng Quốc Ma Uyên thủ vệ quân. Kính xin báo lên họ tên. Một đạo hào quang màu xanh tản ra. Lộ ra một vị vóc người cao gầy. Hai con mắt ác liệt quân hầu. Mở miệng nói rằng. Thải quang thu lại. Một tướng mạo thường thường không có gì lạ thanh niên mặc áo trắng. Xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tại hạ, Dương Húc, phụng sư mệnh. Đến đây Ma Uyên rèn luyện. Thanh niên mặc áo trắng này, chính là Hứa Dương, hắn không muốn bại lộ hành tích, miễn cho để Mạc gia có thể thừa dịp, vì vậy chọn dùng tên giả, hắn đem Hứa Dương tên điên đảo, là được Dương Húc, còn trẻ như vậy huyền quân cường giả, Ma Uyên thủ vệ quân mấy cái huyền quân cùng nhau thán phục, bởi vì mặt nạ duyên cớ, Hứa Dương bây giờ nhìn lại, tuổi tác ở 28-29 tuổi. Dù là như vậy, cũng đã tương đương dọa người rồi. Cầm đầu phong cực huyền quân, cẩn thận địa nói rằng, không biết tôn sư vị nào. Hứa Dương cố ý lộ ra vẻ ngạo nghễ, cái kia mỏng như cánh ve đủ, không kém chút nào địa triển lộ ra này một vẻ mặt. Gia sư tục danh, há lại là các ngươi có tư cách biết đến. Ta nghĩ đi Ma Uyên, các ngươi chẳng lẽ còn muốn ngăn cản hay sao? Đương nhiên sẽ không. Mấy cái huyền quân vội vã phủ nhận, đùa giỡn, càng nhiều tự nguyện người đi Ma Uyên, liền mang ý nghĩa có thể chém giết càng nhiều Ma Uyên sinh vật. Bọn họ này quần Ma Uyên thủ vệ quân, thì càng ung dung, nào có ngăn trở đạo lý. Vị này Dương Húc công tử, chém giết Ma Uyên sinh vật, đem xác chết một phần mang về làm chứng minh, là có thể lĩnh quân công. Một huyền quân, đem một mặt đồng bài đưa cho Hứa Dương. Đây là quân công bài. Mặt trái có nói rõ tường tận. Hứa Dương tiếp nhận đồng bài. Vượt qua mặt trái. chỉ thấy mặt trên ghi chép lít nha lít nhít chữ nhỏ. Ảnh báo, lấy xanh biếc đồng một đôi làm trứng. Một điểm quân công, rực hổ, lấy hổ rực một đôi làm trứng. 10 giờ quân công, thú ma chu, lấy túi tơ làm trứng. 5 giờ quân công, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy trăm cái chữ nhỏ. Không chỉ có nói rõ nên bắt được vật chứng, còn ghi chú mỗi một đầu đại biểu quân công. Hứa Dương thoáng quét qua, trong đó có thể so với Huyền Tông hung thú, lại chỉ có một chút quân công. Có thể so với Huyền Quân cường lực hung thú, là 10 giờ quân công. Cho tới yêu thú, kém nhất cũng có 100 điểm quân công. Nguyên nhân rất đơn giản, yêu thú kém cỏi nhất cũng có thể so với vương hầu. Mạnh mẽ người có thể so với hoàng giả, tuyệt đối không thể khinh thường. Cảm tạ, Hứa Dương hờ hững gật đầu. Tướng quân công bài cẩn thận quét tra xét một lần, không có phát hiện cái gì tay chân, liền bỏ vào trong túi. Ngay sau đó phong thanh mãnh liệt, Hứa Dương hướng về Ma Uyên phương hướng nhào tới. Người kia là ai? Tuổi còn trẻ thì có quân hầu tu vi, hơn nữa sức chiến đấu khẳng định không thấp. Vừa hắn quét ta một chút, lại để linh giác của ta đều có chút run. Một Huyền Quân nói rằng, có lá gan đến Ma Uyên Huyền Quân, lại có mấy cái là kẻ tầm thường. Cầm đầu Phong Cực Huyền Quân từ tốn nói, quên đi, chúng ta trở lại. Ma Uyên, kỳ thực chính là một cái lớn vô cùng hẻm núi. Ở gần gũi nhất Ma Uyên vị trí, Hứa Dương rơi xuống đất. Phía trước khe nứt bên trong, từng trận khói đen bốc hơi. Hứa Dương biết, đây chính là nếu nói, ma khí. Phi thường quỷ dị, coi như là cao minh huyền giả. Ở ma khí bầu trời cũng không cách nào phi hành. Chỉ có thể dựa vào bộ hành tiến vào Ma Uyên lối vào. Nhìn xuống phía dưới xem, hẻm núi sâu không thấy đáy. Cây cỏ tươi tốt, tình cờ không hề nổi danh sinh vật. Ở Ma Uyên trong hẻm núi chạy tán loạn, mang theo cây cỏ rung động. Phía dưới bất quá là Ma Uyên tầng thứ nhất thôi. Hứa Dương vừa đi, một bên lật xem Lê Ngọc Dung cung cấp cho hắn tư liệu. Ma Uyên tầng thứ nhất, bình thường không có gì mạnh mẽ quái vật. Huyền Tông tột cùng cường giả, đều có thể tới lui tự nhiên. Tầng thứ hai liền so với tầng thứ nhất hung hiểm rất nhiều. Có không ít cường lực hung thú qua lại, coi như là một loại quân hầu, cũng phải cẩn thận từng ly từng tí một. Cho tới tầng thứ ba, có lúc sẽ xuất hiện yêu thú. Trình độ nguy hiểm cùng tầng thứ hai căn bản không khả đồng ngày mà nói. Có can đảm xông vào tầng này, kém cỏi nhất cũng là đỉnh cao huyền quân. Đối với mình có sự tự tin mạnh mẽ. Ma Uyên hiện nay đã thăm dò có 9 tầng. Sư phụ đến cùng ở tầng thứ mấy đây? Hứa Dương nghĩ ngợi, bất luận làm sao, 3 tầng đầu khẳng định không thể nào. Vì lẽ đó trước tiên tìm đến tiếp sau mấy tầng lối vào. Đi vào lại nói, hẻo lánh đường mòn hướng phía dưới nghiêng. Có địa phương thậm chí hiện vuông góc 90 độ. Phải không chết không chụp tiệt lộ đoạn nhai. Cũng may Hứa Dương tuy rằng không thể phi hành, nhưng nhảy đánh nhảy vọt trong lúc đó, cũng không phải người bình thường có khả năng so với. Rất dễ dàng địa liền hướng phía dưới phản viện binh mấy trăm trượng. Dần dần tiếp cận Ma Uyên tầng thứ nhất dưới đáy. Vừa rơi xuống đất, Hứa Dương cũng cảm giác dưới chân mặt đất có chút mềm mại sụp đổ. Phảng phất dẫm nát ấm áp thân thể bên trên. Hắn hơi kinh hãi, phát hiện này, mặt đất lại hiện ra quỷ dị hoa văn. Tại tiền phương, đột nhiên sáng lên một đôi màu đỏ tươi con ngươi. Dưới chân đường kính một trượng độ lớn mặt đất, ầm ầm bắn lên, đem Hứa Dương cuốn vòng vào đi. Phía trước một viên to lớn đầu lâu, mở ra miệng lớn, hướng về hắn cắn mà đến. Thật xúi quầy, dĩ nhiên đụng phải một con hắc văn huyết mãng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường,